Cực phẩm nữ tiên, chương 302, bảo khí. Góc truyện audio.com. Hứa Tử Yên cùng nhóm Lâm Phi Ngu giao phí vào cửa xong. Nhóm Lâm Phi Ngu đi lên lầu 2. Hứa Tử Yên thì một mình dạo quanh trước sân. Dạo một hồi, ngược lại cũng mua vào một ít thảo dược bình thường không mua được. Còn có một số hạt giống. Đang chuẩn bị dạo nốt đoạn cuối đằng kia. Rồi lên lầu 2 xem. Chợt phát hiện mình đã đi dạo tới trước một cái bàn. Trên bàn bày một ít hạt giống. Nàng phát hiện trong đó vậy mà có một hạt giống thảo dược an hồn đan. Đúng ngay thứ mình chưa mua được. Hứa Tử Yên mừng rỡ. Mua ngay hạt giống vị thảo dược kia. Hơn nữa khiến Hứa Tử Yên vui vẻ chính là chỉ tốn 5 viên hạ phẩm linh thạch. Bởi vì loại thảo dược ấy nếu không phải luyện chế an hồn đan, thì chỉ coi như một loại phụ liệu nhị phẩm đan dược. Sợ rằng trên mảnh đại lục này, còn chưa ai biết vị thảo dược ấy có thể làm phụ liệu chế tác an hồn đan. Tối thiểu tại tu tiên giới phương Bắc, Hứa Tử Yên dám khẳng định còn chưa người nào biết có loại đan dược an hồn đan. Như vậy, đương nhiên sẽ chẳng đáng giá bao nhiêu. Mua được hạt giống mình vẫn hằng mong muốn. Hứa Tử Yên mừng rỡ không thôi. Lật xem từng hạt giống trên bàn tu sĩ kia. Thời điểm thấy một túi hạt giống. Đầu óc Hứa Tử Yên xoay chuyển. Thì ra túi hạt giống này là một loại thực vật bụi gai sắt. Là một loại thực vật cây mây. Chỉ là loại thực vật bụi gai sắt này khác với những loại thực vật cây mây kia. Nó sở dĩ gọi là bụi gai sắt. Chính bởi vì loại thực vật này vô cùng cứng rắn dẻo dai. Tựa như sắt thép, trên cây còn mọc đầy gai nhọn sắc bén. Một khi bị loại thực vật này quấn phải, tu sĩ luyện khí kỳ căn bản không dẫy ra được. Kể cả tu sĩ trúc cơ kỳ bị quấn vào, đều sẽ là một phiền phức. Loại bụi gai sắt này tại phương Bắc căn bản không có. Mà sinh trưởng tại rừng mưa phương Nam. Hứa Tử Yên quan sát vị tu sĩ kia. Trông dáng vẻ hắn thật đúng không giống người phương Bắc. Có lẽ là tu sĩ tới từ phương Nam. Nàng bèn cầm túi hạt giống kia hỏi. Túi hạt giống này bán thế nào? Tu sĩ kia ngẩng đầu nhìn thoáng qua túi hạt giống. Vươn một tay nói. 5 viên hạ phẩm linh thạch. Kỳ thực bụi gai sắt này tại rừng mưa phương Nam bọn họ có rất nhiều. Căn bản không đáng tiền, nhưng thứ này tại phương Bắc không có, cho nên tu sĩ kia mới từ phương Nam mang theo một túi qua đây. Hắn đòi 5 viên hạ phẩm linh thạch, thuần túy là công phu sư tử ngoạm, ngặt nỗi Hứa Tử Yên không biết những điều này. Thêm vào đó Hứa Tử Yên thật sự không để bụng 5 viên hạ phẩm linh thạch. Bèn từ trong nhẫn chữ vật lấy ra 5 viên hạ phẩm linh thạch đưa cho tu sĩ kia. Thu lấy túi hạt giống. Đến lúc này, tầng thứ nhất Hứa Tử Yên đã dạo xong. Nàng liền không để ý tới tu sĩ vừa thu của mình 5 viên hạ phẩm linh thạch giờ đang vui mừng hăng hái giới thiệu các hạt giống khác. Xoay người đi đến đại lâu. Tu sĩ bán hạt giống đành mang vẻ mặt tiếc nuối đứng tại chỗ với tay theo hướng Hứa Tử Yên. Hứa Tử Yên ung dung bước chậm rãi tiến vào đại lâu. Leo lên cầu thang lầu 2. Tại cửa có một tu sĩ trúc cơ kỳ đang đứng. Lạnh lùng nhìn Hứa Tử Yên. Nghĩ thầm, thế nào, một phế thải luyện khí kỳ tầng thứ 8 như ngươi. Cũng muốn lên lầu 2. Ngươi lấy ra nổi 10 viên trung phẩm linh thạch sao? Kỳ thực, không phải tu sĩ kia coi thường Hứa Tử Yên. Phải biết rằng 10 viên trung phẩm linh thạch, chính là 1.000 viên hạ phẩm linh thạch. Con số này một đệ tử luyện khí kỳ không thể tự mình có. Trừ phi là chân truyền đệ tử tông môn. Hoặc là đích hệ đệ tử thế gia tu tiên. Mà còn phải là đại thế gia tu tiên. Hứa Tử Yên thản nhiên đi tới trước mặt tu sĩ trúc cơ kỳ. Tay phải lướt qua nhẫn chữ vật đeo bên tay trái. Rồi đặt trước bàn tu sĩ kia 10 viên trung phẩm linh thạch. Tu sĩ trúc cơ kỳ sửng sốt. Hắn thật không ngờ thiếu nữ đối diện quả thực có thể lấy ra 10 viên trung phẩm linh thạch. Trong lòng nhận định Hứa Tử Yên không phải chân truyền đệ tử tông môn. thì chính là đệ tử thế gia tu tiên nào đó. Đối với kim chủ như vậy, Tán Tiên Minh tất nhiên vô cùng khách khí, liền mỉm cười gật đầu với Hứa Tử Yên. Hứa Tử Yên đi lên lầu 2, trông thấy một phòng khách, phương pháp giao dịch trong đại sảnh giống hệt tầng thứ nhất. Đều đặt rất nhiều bàn. Nếu ngươi muốn bán vật gì, ngươi có thể chiếm một bàn, đem đồ của ngươi bày lên trên. Còn nếu muốn đổi đồ, vậy ngươi không cần bàn, cứ việc đi lại xung quanh. Chỉ cần ngươi nhìn chúng món đồ nào đó, ngươi có thể thảo luận với đối phương, hoặc là dùng linh thạch mua, hoặc là dùng đồ đổi lại. Đương nhiên, có tu sĩ đến nơi đây chỉ vì mục đích đạt được thứ mình cần. Như vậy hắn cũng chiếm một bàn, viết ra đồ mình cần, đặt ở nơi đó, chờ người khác đến giao dịch. Hình thức giao dịch tầng thứ hai không khác gì tầng thứ nhất. Số lượng lại ít hơn rất nhiều. Hoàn toàn không giống tầng thứ nhất người đến người đi. Rộn ràng nhốn nháo. Hứa Tử Yên lướt sơ qua. Có khoảng hơn 200 người. Hứa Tử Yên vừa lên đến. Ánh mắt đảo khắp mọi nơi. Đương nhiên bắt gặp nhóm Lâm Phi Ngu đang cùng đi dạo xung quanh. Hứa Tử Yên không tính đi cùng các nàng, nên nấp ở một bên chậm rãi quan sát. Tầng thứ hai quả nhiên xa hoa hơn tầng thứ nhất rất nhiều. Lại không có đồ gì khiến Hứa Tử Yên coi trọng. Cuối cùng chỉ mua vào một ít thảo dược và hạt giống tại tầng thứ nhất không mua được. Nàng từ bên kia chậm rãi đi tới trước nhìn. Còn Lâm Phi Ngu đi phương hướng ngược lại với Hứa Tử Yên. Vì vậy, Hứa Tử Yên và Lâm Phi Ngu vẫn luôn duy trì một cự ly khá xa. Nên nhóm Lâm Phi Ngu không phát hiện Hứa Tử Yên lên lầu 2. Hơn nữa tâm lý các nàng cũng không ngờ tới Hứa Tử Yên sẽ lên lầu 2. Một người ngũ thuộc tính linh căn. Hơn nữa chỉ có tu vi luyện khí kỳ tầng thứ 8. Lên lầu 2 thì có thể làm gì? Mấy thứ lầu 2 có hữu dụng với tu sĩ luyện khí kỳ sao? Hứa Tử Yên vừa đi vừa xem. Không những xem đồ bán, mà còn xem mấy tấm bảng viết yêu cầu. Mắt thấy sắp đi hơn phân nửa, cũng mua được ít dược thảo và hạt giống. Điều khiến Hứa Tử Yên thất vọng nhất chính là, vốn tưởng rằng tại tầng thứ 2 có thể mua được phối dược cuối cùng của an hồn đan mình cần. Vậy mà không hề tìm ra. Sau khi đi dạo thêm một lúc, Hứa Tử Yên rốt cuộc bắt gặp một thứ nàng cảm thấy hứng thú. Chính là một ít da và máu ngũ giai yêu thú. Đây chính là nhu yếu phẩm để chế tác phù bảo. Cho nên, Hứa Tử Yên không chút do dự tốn 500 trung phẩm linh thạch mua da và máu yêu thú. Ngũ phẩm yêu thú, đáng giá nhất chính là nội đan. Da và máu của nó tuy rằng đáng tiền, thế nhưng so với nội đan mà nói, vẫn cực rẻ. Thành ra, Hứa Tử Yên dùng 500 trung phẩm linh thạch, quả thực mua không ít da và máu ngũ phẩm yêu thú. Đương nhiên bởi vì da và máu yêu thú này chỉ là ngũ phẩm. Nếu là da và máu yêu thú phẩm giai càng cao thì càng cực kỳ sang quý. Bởi vì da yêu thú phẩm giai cao có thể luyện khí, mà máu thì có thể luyện đan. Mua được da và máu ngũ phẩm yêu thú, tâm trạng Hứa Tử Yên bỗng tốt lên. Hăng hái bước tới cái bàn cuối cùng. Bất chợt, ánh mắt Hứa Tử Yên bỗng chăm chú lại. Bị một sự việc hấp dẫn. Một lão tu sĩ tuổi đã cao ngồi sau bàn. Hơi khép mắt ở nơi đó ngủ gật. Trên bàn trước mặt hắn bày một vài thứ. Có khoáng thạch, có nội đan yêu thú. Còn có một số thứ thượng vàng hạ cám. Tuy nhiên hấp dẫn Hứa Tử Yên lại là một cây sáo. Cây sáo kia toàn thân xanh biếc, tỏa ra bảo quang lất phất. Hứa Tử Yên đi tới trước bàn, cầm cây sáo kia lên, nhìn thấy bên trên lưu động tia sáng kỳ dị, chạm vào tay mát rượi. Trong đầu Hứa Tử Yên cấp tốc sàng lọc ngọc giản giới thiệu các loại khoáng vật tại tàng thư các. Rất nhanh thì nhận ra cây sáo này là dùng hải ngọc ở tận đáy biển sâu luyện chế mà thành. Hứa Tử Yên vận dụng tinh thần lực tỉ mỉ quét qua. xác định đây là một loại bảo khí cao hơn pháp khí. Thứ này tại phương Bắc đã là một phẩm cấp cực tốt. Hứa Tử Yên quét xong, biết cây sáo này ngoại trừ có thể coi như một món nhạc khí, xác thực không còn công năng khác, vừa không thể dùng làm bảo khí phòng ngự, vừa không thể làm bảo khí công kích. Trong mắt tu sĩ căn bản là một món vô bổ, chỉ có thể coi như đồ tiêu khiển mà dùng. Thế nên làm gì có tu sĩ nào sẽ tốn số lượng lớn linh thạch đi mua một vật tiêu khiển dù cho nó là một bảo khí. Nhưng Hứa Tử Yên thì khác. Phải biết rằng Hứa Tử Yên đã từ chỗ lang gia học xong âm công thất truyền của gia tộc mình. Diệt hồn dẫn. Hứa Tử Yên vẫn không có nhạc khí tiện tay để luyện tập diệt hồn dẫn. Loại âm công như diệt hồn dẫn vô cùng bá đạo. Lúc trước lang gia chỉ đàn tấu nhạc khúc cấp độ thấp nhất trong diệt hồn dẫn, đã làm cho cả lang gia chấn ngủ say. Nhạc khí thông thường căn bản không đàn tấu nổi diệt hồn dẫn. Sợ rằng chỉ đàn mấy nốt, nhạc khí kia đã bị vỡ nát. Hứa Tử Yên vốn dĩ còn muốn tương lai tìm người luyện chế cho mình một pháp khí để luyện tập diệt hồn dẫn, có thể giúp gia tộc Hứa thị ban đầu chiếm được một vị trí nhỏ nhoi tại vùng Trung Nguyên. Vậy có nghĩa âm công này nhất định có điểm độc đáo. Bởi vậy trong lòng Hứa Tử Yên vẫn ghi nhớ một ngày kia. Nhất định phải luyện tập cho tốt. Điều khiến Hứa Tử Yên hưng phấn là, hôm nay nàng gặp được một món nhạc khí, lại còn là một món bảo khí. Có bảo khí này, khẳng định sẽ tăng uy năng diệt hồn dẫn. Trong khoảng thời gian ngắn, Hứa Tử Yên yêu thích không buông tay vuốt ve cây sáo ấy. Lão tu sĩ thấy có người đứng trước bàn hắn, còn cầm lấy một món trên bàn, liền mở mắt quan sát Hứa Tử Yên. Vừa đánh giá xong, trong mắt lão tu sĩ chợt lộ vẻ thất vọng, bởi vì hắn nhìn ra Hứa Tử Yên chỉ là tu vi luyện khí kỳ tầng thứ 8. Tu vi thế này sẽ có thứ gì tốt giúp được hắn cơ chứ? Cách chương.